Chương 4. 786 ngoài ý muốn. Cảm giác Huyên Huyên thật thê thảm a, tiểu mặt than đồng tình nhìn một cái ngã trên mặt đất, trong trắng mắt không ngừng lật tới lật lui Huyên Huyên đồng học, nhấc chân hướng nàng phương kia đi tới. Phốc. Mã Tháp nhất thời không đình chỉ. Một tiếng phun sau khi cười xong, lập tức thấy mọi người lên án ánh mắt chừng đến, vội vàng thu liễm lại nụ cười, nghiêm trang nghiêm mặt nói, Thái tử điện hạ, ta cảm thấy vẫn là ngài thượng tương đối thỏa đáng. Ăn dưa quần chúng nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đây là muốn hô thái tử tiết tấu a. Đoạn Nguyện Tâm thầm buồn cười, khỏe miệng nhẹ cười. Lúc này, chỉ thấy Ngao Dạ vụt nhảy ra ngoài, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ nói, điện hạ, để thuộc hạ đến đám người, ngươi đến ngươi có thế thay đổi gì a, không phải liền là trên mặt đất nhiều nằm một người đi. Tiểu mặt than lúc này đã đem Thích Huyên Huyên từ dưới đất đỡ lên, thò tay vô vô trên người nàng bụi bẩn bụi đất, móc ra khối nhỏ khăn cho nàng xoa xoa đen nhánh khuôn mặt nhỏ, đầy mặt đồng tình nói, hai ngày này, dùng nhiều mỹ nhan cao ha. Đừng tiết kiệm, sử dụng hết đến ta này cầm. Huyên Huyên đồng học nháy nháy ánh mắt, một cặp mắt hắc bạch phân minh tròng, cơ hồ đờ ơ ý tràn ra nước mắt. Nàng hiện tại cũng không cần soi gương, liền biết mình là cái gì phó quỷ dạng. Nhìn nàng một cái một đầu mái tóc ca, tất cả đều cùng mì sợi giống như cuộn rút lên, ô ô ô. Đang khi nói chuyện, Ngao Dạ đã đoạt tại Mạc Thái tử trước mặt, đi lên biểu lộ trung thành. Tiêu Mục thực sự không đành lòng nhìn thấy trên mặt đất lại nằm một cái, liền ho một tiếng nói, Ngao Dạ, ngươi trở về. Kiều Kiều đại nhân hướng phía trước nhảy một bước, để Kiều Kiều tới. Lương Thanh Thanh mấp máy miệng nhỏ, cực lực đem một bụng cười cho đè xuống, ho nhẹ một tiếng nói, tiểu sư muội, ngươi đi lên cũng được, chính là vì lý do an toàn, ngươi vẫn là ho khan, mở lồng phòng ngự đi. Yên tâm đi. Tiểu mặt than mặt không thay đổi móc ra mười mấy tấm phủ, toàn bộ hướng trên người mình đấu toàn bộ. Đa trọng phòng ngự phù 5 tấm, tránh xét phòng chấn động phù mấy chương, tới lần cuối ta mở tấm kim cương phủ, từ trên xuống dưới dán toàn bộ, lập tức cảm thấy trong lòng tốt an ủi. Tiểu mập mạp nằm trên mặt đất, miệng trong bốc khói lên, run rẩy nói, kiều kiều kiều, cương, vừa mới, vì lông không không không. Nhanh nhanh ta dán mấy chương, kiểu kiểu đại nhân mặt không thay đổi quên hắn một chút, bản đại nhân quên. Đám người, tiểu mục nện bước bước nhỏ, đi vào cái kia đá mài tử trước mặt, tay nhỏ năm ngón tay có chút hoạt động một chút, nắm ngươi điện báo đi, kiểu kiểu đại nhân cũng không sợ ngươi ý nghĩ, tay nhỏ xử mấy phần lực, dùng sức trộm tới cái kia đâm tại tảng đá mài tử ở trong chuôi kiếm. Tiểu gia hỏa dùng sức ra bên ngoài vừa gãy, sau đó bạch bạch bạch đạp đạp, liền lùi lại vài chục bước. Vẫn là Mạc Thái tử tay mắt lanh lẹ lóe đi lên đỡ lấy nàng, này mới khiến nàng đứng vững vàng thân hình. Khuôn mặt nhỏ nhắn gắn đầy mộng bức vẻ mặt, tiểu gia hỏa cúi đầu nhìn nhìn trong tay mình bụi bẩn pha kiếm, ngửa đầu cùng Mạc Liên liếc nhau một cái. Mạc Thái tử nhịn không được khỏe miệng hơi kéo ra, ho nhẹ một tiếng nói, tiểu kiều, ngươi đem nó rút ra. Trung quanh một vòng ăn dưa xem kịch vui tuổi bạn xấu, cái cằm lập tức đều rớt xuống. Khi nhỏ biểu lộ càng là khoa trương. Bịch một chút xong ngã xuống đất. Đây là nơi nào tới yêu nghiệt, mấy trăm năm qua, đổ cu nở dê không phải là không có qua vận may như thế kia nghịch thiên, một đường dựa vào đoán xem đoán, mèo mù đụng phải cái chuột chết đoán tới đại năng. Nhưng vô luận là ai, tại rút kiếm cái này cửa ải, đều sẽ bị bắn ra đi. Bởi vì cái này kinh lôi kiếm, chưa từng có người nào lấy ra qua.